Chương 1702, một kiếm giết Đông Cung Tuyệt. Thiên ngai hộp kiếm bên trong vạn đạo kiếm khí, phong chi linh lực, tại thời khắc này, hết thể dung nhập vào Sở Phong Miên trong lòng bàn tay mũi kiếm bên trong. Lệnh trong tay hắn trên mũi kiếm, hiện ra một loại màu xanh bộ dáng. Đây là cái gì kiếm thuật tiểu tử này muốn cái gì cái kia Đông Cung Tuyệt, nhìn về phía Sở Phong Miên trong lòng bàn tay mũi kiếm một khắc, da mặt tại cấp tốc nhảy lên cái này. Hắn nhưng là sống vạn năm lão cổ đồng, hắn kiến thức, muốn so lên cái gì vô đạo, tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ bọn người kiến thức hơn rất nhiều. Hắn một chút liền có thể nhìn ra được, tại Sở Phong Miên phía sau, cái kia thiên nhai hộp kiếm bên trong, bay ra ngoài mỗi một đạo kiếm khí, đều ẩn chứa cái này vô cùng sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, cái này mấy vạn đạo kiếm khí, lại là hết thể dung nhập vào Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong. Bây giờ nhìn giống như bình tĩnh. Thế nhưng là Đông Cung Tuyệt đã là đủ để đoán nghĩ ra được, cái này mũi kiếm một khi là bạo phát đi ra uy lực, nên kinh khủng bực nào. Giết người này Đông Cung Tuyệt điên cuồng gầm thét lên, hắn trong thân thể lực lượng vậy thôi động đến cực hạn, hoang cổ đại đạo xuất hiện ở dưới chân hắn, bước ra một bước, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà tơ y muốn chết. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia xông lại đây Đông Cung Tuyệt, khoe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường nụ cười nói. Tứ phương cụ phong kiếm Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, hắn trong lòng bàn tay mũi kiếm đột nhiên động. Kiếm khí buộc phát ra, biến thành từng đạo kiếm khí cụ phong, quét ngang hết thảy. Ầm ầm ầm y chu cờ đạo kiếm khí cụ phong, từ Sở Phong Miên làm trung tâm, bốn phương tám hướng ở giữa, quét ngang mà đi. Cái kia Đông Cung Tuyệt, cái thứ nhất tiếp nhận kiếm khí này cụ phong, hắn quyền phong phía trên ngưng tụ sức mạnh, tại kiếm khí này cụ phong trước mặt, bị vô tình phá hủy. Cùng lúc đó, cái kia vô số hoang cổ môn đệ tử, liên gia hoang cổ thần quyền, cũng đã là từ trên trời giáng xuống, hướng phía Sở Phong Miên oanh kích xuống. Đối mặt cái này hoang cổ thần quyền ban thưởng, Sở Phong Miên thậm chí là mí mắt đều không có nâng lên, trong tay hắn linh kiếm một chỉ, xông lên trời, chói mắt kiếm quang quét ngang mà đi. Âm âm kiếm quang xẹt qua, đạo này hoang cổ thần quyền, bị chạm chia năm xẻ bảy. Cái này Đông Cung Tuyệt, còn có tất cả hoang cổ môn đệ tử. Tại thời khắc này đột nhiên xuất thủ, vây công Sở Phong Miên vô số sát chiêu. Tại Sở Phong Miên trước mặt, bị dễ như trở bàn tay hóa giải. Đây là người cái này tờ hờ tờ là một tên bắt kiếp cổ đế những thiên su điện đó đệ tử, còn chưa kịp động thủ, liền thấy trước mắt một màn này, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Đông Cung Tuyệt, tại tăng thêm nhiều như thế hoang cổ môn đệ tử, đồng thời xuất thủ, chỉ sợ là bất luận một vị nào cửu kiếp cổ đế, bị bo nở ho chố vây công. Đê U hội chết tại bo nở ho quyền phong phía dưới ai nhưng bây giờ Sở Phong Miên tùy tiện mà nâng, liền hóa giải vô số thế công, cái kia Đông Cung Tuyệt, bị buộc lui ra ngoài, trong ánh mắt đều là không thể tin thần sắc. Không có khả năng, thực lực ngươi làm sao có thể khủng bố như thế với lại ngươi kiếm thuật, không phải kiếm đạo môn kiếm thuật ngươi rốt cuộc là ai ta là người như thế nào, đương nhiên là giết ngươi người đã muốn chết, liền làm một cái quỷ hồ đồ a Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động. Cái kia tứ phương cụ phong kiếm, đánh ra vô số kiếm khí, lại là hướng về Đông Cung Tuyệt vây giết mà đi. Cái này tứ phương cụ phong kiếm chỗ lợi hại, chính là đủ để cho địch nhân, không chỗ có thể trốn cái này Đông Cung Tuyệt sắc mặt đại biến, liên tục lui ra phía sau, đã là bắt đầu sinh thoái ý, muốn chạy trốn, nhưng Sở Phong Miên mũi kiếm, muốn so lên thân hình hắn nhanh hơn nhiều. Trong nháy mắt, từng đạo kiếm khí cụ phong, chính là bao phủ mà đến, đem cái này Đông Cung Tuyệt. Quay chúng quanh tại trong đó. Ngươi dám giết ta, ngươi tất nhiên chết không táng thân chi địa, ta là Đồng Cung thế gia người, gia tộc bọn ta cường giả như mây, ngươi giết người, ta nhất định sẽ cùng ta chôn cùng nhìn xem kiếm khí cụ phong tới gần. Cái kia Đông Cung Tuyệt trên mặt vẻ kiêu ngạo đã là hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là một bộ vô cùng e ngại thần sắc, đang nhìn hướng Sở Phong Miên. Đông Cung thế gia, sớm tối ta vậy hội đi hệ tờ Đông Cung thế gia. Đi cho ngươi làm bạn, hôm nay liền lấy ngươi máu, tơ y cái thứ nhất tế điện kiếm này a Sở Phong Miên cầm trong tay cự khuyết thần kiếm, nghe được Đông Cung Tuyệt lời nói, chẳng thèm ngó tới đường, giơ tay lên trúng kiếm phong, chém xuống một kiếm. Cái này Đông Cung Tuyệt thân thể, chính là tại kiếm khí phía dưới, chia năm xẻ bảy nổ tung, biến thành đầy trời tinh huyết. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, chính là thôi động lên thôn thiên bí thuật đến, cái này Đông Cung Tuyệt trên thân một thân tinh huyết. Toàn bộ bị Sở Phong Miên nuốt vào, biến thành tinh túy linh lực. Lao ra hỏa này trên thân tinh huyết, linh lực ngược lại là hùng hậu, xem ra là dùng qua không ít đồ tốt. Sở Phong Miên cảm nhận được, cái này Đông Cung Tuyệt trên thân tinh huyết, lại là so với vô đạo trên thân tinh huyết bên trong ẩn chứa linh lực, còn hùng hậu hơn, không khỏi một người. Bàn về thực lực, vô đạo thế nhưng là muốn so lên Đông Cung Tuyệt, muốn cường hoành nhiều, tối thiểu vô đạo còn đủ để cho Sở Phong Miên mang đến mấy điểm uy hiếp. Nhưng là cái này Đông Cung Tuyệt lời nói, Sở Phong Miên muốn giết hắn, một kiếm đủ để. Đông Cung Tuyệt, xuất thân từ Đông Cung Thế Gia, có thể nói hiện tại Hoàng Cổ Môn, đều là bị Đông Cung Thế Gia khống chế, Đông Cung Tuyệt tại Hoàng Cổ Môn, tự nhiên cũng tìm được đại lượng tài nguyên. Bất quá bây giờ, cái này Đông Cung Tuyệt một thân tinh huyết, bị Sở Phong Miên thôn phệ, những tư nguyên này, vậy đều thuộc về Sở Phong Miên tất cả. Đông Cung Trưởng Lão, chết người này đã không phải là người, đây là ma đầu, yêu nghiệt, chúng ta mau trốn cái khác Hoàng Cổ Môn đệ tử, nhìn thấy Đông Cung Tuyệt một chết, chính là nhao nhao chạy trối chết, Đông Cung Tuyệt, đều không phải là Sở Phong Miên một kiếm chi địch. Bon ở ho chỗ nào vẫn là Sở Phong Miên đối thủ. Vây giết xong ta liền muốn đi cái kia, có dễ dàng như vậy hết thể chết cho ta? Sở Phong Miên ánh mắt liếc nhìn cái kia chút đào tẩu Hoàng Cổ Môn đệ tử, quát lạnh một tiếng, cái kia tứ phương cụ phong kiếm, đánh ra cụ phong, ẩm vàng khuyết tán ra. Vô số đào tẩu Hoàng Cổ Môn đệ tử, đều không có chạy ra mấy bước, Bon ở ho thân thể. Chính là đê u bị kiếm khí này cơn lốc quét nhập trong đó, bị vô tình xoắn nát. Trong một chớp mắt, bên trên bầu trời, chỉ còn lại có nhàn nhạt mùi máu tươi, không còn có bất luận cái gì một đạo đột quang. Tất cả Hoang Cổ Môn đệ tử, đều không ngoại lệ, toàn bộ chết tại kiếm khí cụ phong phía dưới. Cái này chút Hoang Cổ Môn đệ tử không giới, bo nở ho tinh huyết, Sở Phong Miên vậy đều không có buông tha, thúc dục thôn thiên bí thuật, hoàn toàn bị Sở Phong Miên thôn phệ luyện hóa. Đông Cung Tuyệt, chết toàn bộ hành trình mắt một màn này Tinh Bách Lý, đều có chút sắc mặt ngốc trệ, nói không ra lời. Đông Cung Tuyệt dù là tư chất không cao, cũng có thể sống vạn năm lão cổ đồng, tăng thêm vô số tài nguyên, đã được xưng tụng là cửu kiếp cổ đế bên trong, xếp hàng trên nhân vật. Bây giờ tại Sở Phong Miên dưới kiếm, ngay cả một kiếm đê u không chịu đựng được. Các ngươi vì sao không xuất thủ? Sở Phong Miên ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Tinh Bách Lý. Sở Phong Miên không muốn vô duyên vô cớ giết người, cái này Hoang Cổ Môn đệ tử, dám đến vây giết Sở Phong Miên, Sở Phong Miên chính là trực tiếp xuất thủ, giết Bon ở ho. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.